Chương 1120, nhiều giết một chút. Tại liều lượng cao dược tề, còn có ma pháp năng lượng bị rót vào gù lỗ thể nội thời điểm, thân thể của hắn có chút xuất hiện một loại hồi quang phản chiếu hiện tượng. Kia khô quát, đã xám trắng làn da lộ ra có chút hồng nhuận, đã gầy yếu không nhìn lồng ngực, vờ ơ y ma mắt trần có thể thấy có chút trên dưới chập trùng ra. Mang theo dưỡng khí mặt nạ gù lỗ, tại mấy hơi thở về sau, trên mặt rốt cục có một chút xíu huyết sắc. Mà kia trương đã hoàn toàn không giống gù lỗ gầy yếu không chịu nổi trên mặt, một đôi mắt vô thần cũng theo đó có chút mở ra. Thời gian dài nằm trên giường người là thống khổ, gù lỗ có thể kiên trì đến bây giờ, cơ hồ là hoàn toàn ở dựa vào chính hắn kia không cam tâm rời đi tinh thần lực. Thế nhưng là, cường đại hơn nữa tinh thần lực, không cam lòng thế nào đi nữa tâm chấp nghiệm, QNZ cuối cùng vẫn là bù không được tuế nguyệt tàn phá, cùng thân thể già yếu. Mười phần chật vật, hắn chậm rãi mở mắt, lại phát hiện mình căn bản thấy không rõ hết thể trước mắt. Tuế nguyệt tàn phá, đã để hắn không cách nào sử dụng cặp mắt của mình, hàm răng của hắn cũng sớm đã buông lỏng, hắn thậm chí ngay cả nâng lên cánh tay của mình đều làm không được, hắn thậm chí liền ngồi lên khí lực cũng không có. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn còn sống, còn có thể mở ra miệng của mình, dùng hô hấp đồng dạng thanh âm yếu ớt, kể một ít hắn cho rằng trọng yếu lời nói. Lão gia tử ta là vị ẩn ngồi tại gù lỗ bên giường, vươn tay đặt tại lão gia tử kia tràn đầy da đốm ngồi trên mu bàn tay. Mặc dù mỗi ngày đều có chuyên nghiệp y dì ta, dùng ôn nhu nhất thủ pháp giúp gù lỗ xoa bóp thân thể, nhưng vị lão nhân này, thân thể vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ mất. Cơ bắp đã lỏng đến đã mất đi tác dụng, xương cốt đều đã không còn cứng rắn. Vị ẩn đụng chạm đến kia băng lánh mu bàn tay, giống như mò tới tử vong cửa lớn chụp vòng. Thời gian dài sử dụng dược tề, đại lượng rót vào đủ loại chất lỏng, để gù lỗ bàn tay đã sớm lạnh buốt, có lẽ nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã chết, chết thật lâu. Bệ hạ không biết có phải hay không là không nghe rõ vị ẩn, hoặc là gù lỗ nghe rõ ràng, nhưng là cái kia hư nhược trạng thái, chỉ đủ hắn nói ra một chút hắn một mực tại chuẩn bị tâm lý, trong đầu nói vô số lần. Muốn mau chóng thành lập được lệ thuộc quốc gia xí nghiệp, gù lỗ trong mắt, chỉ còn lại quang mang ngay tại nhanh chóng ảm đạm xuống. Lúc đầu đã cặp mắt vô thần, ngay tại một chút xíu khép kín bắt đầu. Nhưng là hắn như trước vẫn là đang kiên trì tiếp tục nói, chèn ép, những thương nhân kia, quý tộc ngài nhất định phải mau chóng hắn giống như nói xong, lại hình như còn chưa nói hết, nhưng là vị ẩn cảm giác được, trong tay nàng còn kia khô cốt đồng dạng tay, đã mất đi linh hồn. Cái tay kia đã mất đi tất cả lực lượng. Gũ lồ cu nở dê lại không còn thanh âm. Bên giường máy giám thị bên trên, ba đạo thải sắc đường cong đã biến thành thẳng tắp, máy báo động đang dùng bi thương thanh âm nhắc nhở lấy mọi người, một cái sinh mệnh ngay tại vừa rồi, rời đi thế giới này. Vị ẩn nhìn xem nằm ở trên giường, đã nhắm hai mắt lại gũ lồ, vị lao nhân này, hiện tại đã không có khả năng mở miệng nói chuyện nữa. Tại điểm củ ổ y của sinh mê nhờ cuối cùng, hắn cu nở dê chưa hề nói một câu có quan hệ mình. Hắn vẫn tại nghĩ đến quốc gia này, vẫn tại làm hắn cho rằng trọng yếu nhất an bài. Có lẽ hắn còn có cái khác muốn nói lời, nhưng hắn đã đi, an tường nằm ở trên giường, một đầu hoa dâm tóc tản mát tại trên gối đầu, nhìn chật vật không chịu nổi. Vị ẩn không biết nên nói cái gì cho phải, nàng thậm chí không biết mình nên làm một chút cái gì. Tại thời khắc này, nàng nhớ tới lần xa đi lầy. Một nháy mắt bi thương dâng lên trong lòng, nàng đưa tay ngăn lại mặt, không cho viên kia rơi xuống óng ánh giọt nước mắt bị người khác trông thấy. Nhân viên y tế đã toàn bộ thối lui ra khỏi gian phòng, cổng gũ lộ ra thuộc nhóm gào khóc bi thương vạn phần, lại không ai dám đi vào quấy rầy ngồi một mình ở bên giường vị ẩn. Gũ lộ tại một lần cuối cùng lâm vào trước khi hôn mê, mơ mơ màng màng lưu lại mình di chúc, hắn quyết định nếu như mình đã chú định chết đi, vậy nhất định muốn cuối cùng tỉnh lại một lần, đối bệ hạ nói một ít chuyện. Đây là lão nhân quyết định, cho nên vị ẩn tới, ngồi ở chỗ này, lắng nghe một cái lão nhân không thú vị di ngôn. Hắn buông lỏng ra tay của lão nhân, dùng tay quét đi trên mặt một giọt nhiệt lệ. Lần xa đi lệ thời điểm ra đi hoanh hoanh liệt liệt, kinh thiên động địa, chấn áp một cái ma pháp chi nhãn. Gũ lộ thời điểm ra đi yên lặng, bình thường lại tường hòa, hắn chỉ là không bỏ xuống được, không bỏ xuống được toàn bộ thế giới. Vị ẩn luôn cảm thấy hai lão nhân này rất giống. Bọn hắn đều là giống nhau để người không bỏ, thời điểm ra đi đồng dạng để người bất lực lại giận lửa. Bình nương theo lấy trong lòng nàng không hiểu bực bội cùng ảo não, cái kia vẫn tại báo cảnh giám thị thiết bị tại lôi điện cùng hỏa diễm bên trong cháy đen biến hình, cuối cùng ngã trên mặt đất phát sinh rất nhỏ bạo tạc. Còn không đợi người bên ngoài sông tới tìm tòi hư thực, cửa phòng liền bị vị ẩn kéo ra, đem camera theo dõi gửi đi đến mùn xì dịt bệ hạ còn chưa hề đi ra. An Dê nhìn xem dự ở ngoài cửa Lù ở, nhẹ giọng hỏi. Lù ở lắc đầu, mở miệng nói ra, đã hơn một canh giờ, bệ hạ khi lấy được tin tức về sau, liền tự giam mình ở gian phòng bên trong, không ra qua. Hắn khóa cửa rồi. An Dê khẽ nhíu mày một cái, tiếp tục hỏi. Ta không muốn thử. Lù ở ăn ngay nói thật. An Dê duỗi ra ngón tay thon dài, vừa mới chạm đến cửa phòng giải tỏa bảng, liền dừng lại tại nơi đó. Nàng phảng phất dừng lại bình thường, đứng tại nơi đó một hồi, sau đó đột nhiên thu hồi bàn tay của mình. Ngay tại vừa rồi đoạn thời gian đó, nàng đổi chủ ý cưỡng ép đi vào nàng ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng là lưu cho cờ rít một chút không gian, tựa hồ càng tốt hơn một chút. Thế là hắn thu hồi mình tay, nhìn về phía Lục ở, tốt ta. Để bệ hạ tự mình một người an tĩnh một chút cu nở dê tốt người cũng không cần thủ tại chỗ này, chúng ta qua 2 giờ lại đến. Trong phòng, cờ rít nhìn chằm chằm vào máy tính bảng trên hình tượng, tại phong bế gian phòng bên trong, một lần tái diễn vị ẩn chuyển tới hình ảnh. Muốn mau chóng thành lập được lệ thuộc quốc gia xí nghiệp. Chen ép, những thương nhân kia, quý tộc ngài nhất định phải mau chóng muốn mau chóng thành lập được lệ thuộc quốc gia xí nghiệp. Chen ép. Những thương nhân kia, quý tộc ngài nhất định phải mau chóng mỗi một lần phát ra xong, một đoạn này video đều sẽ tuần hoàn trở về, sau đó lại tiếp tục truyền phát ra. Cờ rít ngồi ở chỗ đó, như là trong bóng tối một con dã thú, hai con mắt bên trong, là lạnh lùng ánh sáng. Nếu là lão nhân ra nguyện vọng, nhìn đến lần này, nhất định phải giết nhiều một số người mới được.